nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85. Tam đại không thể tha thứ chú. Quirrell cảm giác ngày hôm nay chính mình phảng phất bị vận xui quấn thân. Nguyên bản cùng Voldemort đại nhân kế hoạch tốt sự tình, nhưng nhiều lần xuất hiện bất ngờ kết quả. Đầu tiên là cự quái không có theo kế hoạch hấp dẫn đi Dumbledore những này trường học giáo sư. Đón lấy chính mình lại bị cự quái đập thành trọng thương. Mà mới vừa, hắn chứa rất nhiều quý giá dược liệu, sách ma pháp cùng Galleon túi. Dĩ nhiên cũng bị năm nhất tiểu phù thủy nuôi một con ma pháp mèo cho ngậm đi rồi. Hơn nữa Pomfrey phu nhân liền ở bên cạnh. Hắn còn phải duy trì trọng thương hôn mê giả tạo, không thể ngăn cản, chỉ có thể híp mắt, trơ mắt nhìn mình túi tiền cách hắn mà đi. Then chốt, cái kia túi tiền thuộc về trái pháp luật ma pháp vật. Sau khi hắn còn chưa thể quang minh chính đại đi tìm. Vạn nhất bị người khác nhặt được, giao cho trường học, hắn càng là không thể đi lĩnh. Nói cách khác, làm hắn túi tiền bị con kia ma pháp mèo ngậm đi thời điểm, liền đã định trước không lại thuộc về hắn. Còn tốt bình thường Voldemort sợ bị Dumbledore phát hiện, đều là ở vào nửa phong ấn trạng thái. Bằng không nếu để cho Voldemort đại nhân biết hắn làm việc như vậy bất lợi, vậy coi như phiền phức. Xem ra muốn từ lầu 4 trộm đi ma pháp thạch, còn cần bàn bạc kỹ càng. Charlie ngậm đi Quirrell không gian túi tiền sau, không có trở về Gryffindor ký túc xá, mà là trực tiếp rời đi Hogwarts pháo đài, đi tới không người rừng cấm. Agromantula xào huyệt, Charlie nửa ngồi dưới đất, bắn ra chính mình nho nhỏ vuốt mèo, ôm lấy túi phải lên co rút lại dây thừng. Nhẹ nhàng lôi kéo, đem túi áo hoàn toàn mở ra, sau đó dùng đuôi bao bọc cái túi nhỏ, bắt đầu dùng sức đi xuống dưới run lên, chỉ thấy một đống lớn đồ ngổn ngang, lục tục bị hắn từ trong túi tiền bị run đi ra. Trên đất xếp thành núi nhỏ, trong đó có đủ loại dùng hộp, bình chứa thảo dược cùng thành phẩm ma dược, cụ thể là cái gì, Charlie cũng không rõ lắm. Dù sao hắn hầu như không đi lên môn thảo dược cùng môn ma dược. Ngoài ra, còn có mấy trăm viên vàng trói lọi Galleon. Những thứ đồ này đối với Charlie tới nói hữu dụng, nhưng cũng không phải đặc biệt cần gấp. Hắn hiện tại thống trị Agromantula bộ tộc, có cuồn cuộn không ngừng Agromantula nọc độc. Sau đó cũng sẽ không thiếu Galleon, mà chỉ cần có Galleon. Phần lớn thảo dược cùng ma dược cũng có thể ở hẻm xéo mua được. Giữa lúc Charlie đối với trong túi tiền đồ vật có chút thất vọng thời điểm, một bản đen kịt vỏ ngoài sách ma pháp bị hắn cho móc ra ngoài. Ngoặc kép, hắc ma pháp sử dụng chỉ nam. Charlie nhìn ra đen sách ma pháp lên mấy cái chữ lớn, mặt mèo lên rốt cục lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Omega thủ ở một bên Aragog nhìn Charlie nhìn như manh manh vẻ mặt, chẳng biết vì sao thân thể không nhịn được dùng mình một cái. Mạo hiểm trộm Quirrell giáo sư túi tiền, Charlie có thể không riêng là vì cái này không gian trang bị, càng quan trọng là hắn biết Quirrell là một cái đối với hắc ma pháp có chiều sâu nghiên cứu phù thủy, lại là một tên thực tử đồ. Hắn không gian túi vải bên trong có rất lớn khả năng xuất hiện liên quan với hắc ma pháp liên quan sách, mà hắc ma pháp tuy rằng bị rất nhiều cấm học tập cùng sử dụng, thế nhưng chúng nó cường a. Charlie vẫn liền muốn học một ít cường lực hắc ma pháp đến phụ trợ chiến đấu, nhưng là trải qua khoảng thời gian này tra tìm, hắn phát hiện mặc kệ là thư viện vẫn là tiểu phù thủy trên sách giáo khoa, tuy rằng đều sẽ nhắc tới các loại hắc ma pháp, thế nhưng phần lớn đều là giảng giải làm sao phòng ngự cùng phá giải, cùng với trình độ nguy hiểm, nhưng không có những này hắc ma pháp cụ thể phóng ra thần chú, cùng liên quan học tập chỉ đạo nội dung. Đương nhiên, Charlie cảm thấy thư viện khu sách cấm nên vẫn có hắc ma pháp liên quan sách, nhưng này bên trong có pin phu nhân bảo vệ, trừ phi các phù thủy nhỏ cầm giáo sư ký tên, bằng không căn bản là không có cách tới gần. Bởi vậy Charlie cũng không có cách nào nhường Alice đi giúp hắn mượn đọc. Mở ra da đen sách ma pháp, cái thứ nhất hắc ma pháp ma chú xuất hiện ở Charlie trước mặt. Đồng thời bên cạnh còn có Quirrell giáo sư một ít rừng rừng tán tán chú giải bút ký. Tam đại không thể tha thứ chi lấy mạng chú, thần chú, Avada Kedavra, cần đối với kẻ địch có mang mãnh liệt sát ý mới có thể thành công triển khai ra. Sát ý càng mạnh, uy lực càng lớn, học tập kỹ xảo, tận lực nhiều đối với sinh mạng tiến hành giết chóc, có thể nhanh chóng tăng cao lấy mạng chú tốc độ học tập. Triển khai sau khi thành công thập phần tiêu hao ma lực. Hiệu quả, chỉ cần trúng mục tiêu, có thể trực tiếp đem kẻ địch linh hồn mang cách thân thể, đưa tới chết chi quy tụ. Hiện nay không có bất kỳ khôi phục ma pháp có thể cứu vớt. Phe phòng ngự pháp, 1, né tránh, lấy mạng chú là chỉ về tính ma chú, có thể thông qua né tránh đến tránh khỏi bị ma pháp trùm sáng trúng mục tiêu mà chết. 2, dùng di động chú hoặc là biến hình chú biến ra thực vật tiến hành phòng ngự. Hiện nay đã biết phòng ngự ma chú, không cách nào chống lại lấy mạng chú. Chú, ở sử dụng di động chú cùng biến hình chú thời điểm nhất định phải tốc độ nhanh. Di động cùng biến ra thực vật muốn đủ lớn cùng kiên cố. Nếu không sẽ bị lấy mạng chú trực tiếp phá hoại. Kiến nghị di động chú cùng biến hình chú đẳng cấp không đủ cao phù thủy, tốt nhất vẫn là lấy tránh né làm chủ. Tam đại không thể tha thứ chú chi Crucio, thần chú, xuyên ruột đục xương, Crucio, cần đối với kẻ địch có mang mãnh liệt ác ý, mới có thể thành công triển khai ra. Ác ý càng mạnh, uy lực càng lớn, hiệu quả, có thể trực tiếp đối với kẻ địch linh hồn tiến hành dàn vặt, để cho cảm thấy sống không bằng chết thống khổ. Kéo dài triển khai sẽ dùng, khiến kẻ địch điên cuồng thậm chí tử vong. Cho đến nay, ghi chép bên trong, kéo dài bị triển khai Crucio cho đến chết dài nhất phù thủy ghi chép là 15 giây. Kéo dài triển khai thập phần tiêu hao ma lực. Phe phòng ngự pháp, 1, không muốn đừng bị kẻ địch nắm lấy. 2, chiến đấu bên trong, tận lực né tránh, bị trúng mục tiêu sau lấy nghị lực nhẫn nại, nhanh chóng triển khai cái khác ma chú đánh gãy đối phương kéo dài thi pháp. Tam đại không thể tha thứ chú chi đoạt hồn chú, thần chú, hồn phách xuất khiếu, cần nắm giữ cường đại ý chí lực mới có thể triển khai thành công. Ý chí lực càng cường đại, uy lực càng cường đại, hiệu quả, có thể đối với kẻ địch linh hồn tiến hành nhất định khống chế. Do đó khống chế hành động, chúng chú người sẽ cảm thấy trong đầu trống rỗng, sau đó sẽ cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Phe phòng ngự pháp, 1, đại não phong bế thuật. 2, chỉ cần tự thân ý chí đủ mạnh, có thể không nhìn thẳng này ma chú, bỏ ra mấy tiếng lật hết. Phòng ngự ma thuật hắc ám chỉ nam. Charlie mở ra chính mình bảng thuộc tính, cột skill dưới, quả nhiên thêm ra không ít hắc ma pháp. Tam đại không thể tha thứ chú, rơi tinh chú, đầu gối đảo ngược chú, vạn đạn cùng phát chú, opuno zing, rút ra chú cùng mềm chân chú các loại. Chỉ có điều, những chú ngữ này tuy rằng đã ở cột skill hình thành, thế nhưng muốn đem bọn họ lên tới một cấp, đạt đến có thể triển khai trình độ, phòng trừng còn phải tốn phí một quãng thời gian không ngắn. Bởi vì bên trong rất nhiều ma chú đều dính đến cao thâm hắc ma pháp lý luận. Kỳ thực đối với Charlie tới nói, hắn cũng không để ý ma chú là trắng ma chú vẫn là hắc ma chú. Đối với hắn mà nói, cái nào ma chú uy lực lớn, cái nào ma chú dùng tốt, có thể tăng lên lực chiến đấu của hắn, chính là tốt ma chú. Có câu nói tốt, mèo đen, mèo trắng, có thể tóm đến con chuột chính là tốt mèo. Ngoặc kép.